Ok, xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc tập 2. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 2, chương 10. Ta sợ thân thể cường tráng, tràn ngập lực lượng sẽ chấn nhiếp người. Gargamel, cái tên từ một thời oanh oanh liệt liệt nơi Bá Thái Tinh, chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ phải há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ đến thế này. Trước mắt hắn, cái cô nàng cầu đầu nương tên Hồ Lô kia lại có thể lẫn vào đám đông làm tình, ngồi chiếm trệ mà biểu diễn y như là minh tinh sân khấu. Trận thế hoành tráng, ánh đèn rực rỡ, tiếng gào thét cuồng nhiệt của khán giả, tất cả đều đang khiến Gargamel ngẩn ngơ. Nói thật là hắn đang ghen tị. Ừ thì ghen tị đến mức muốn nghiến răng ken két. Ở một bên, Lâm Phàm chẳng mấy để tâm đến nội dung biểu diễn. Trong tay hắn, chiếc điện thoại cứ tinh tinh reo lên liên tục, màn hình hiển thị những dòng chữ ngọt ngào như là mật ong. +100, +50, +100, +200, những con số hiện lên như là hoa nở trong lòng, nhìn thôi cũng đủ để tinh thần hắn phiêu diêu như uống mấy chén rượu mạnh. Từ khi tiếp nhận lại vườn bách thú Tân Phòng, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng việc kiếm tiền này dễ dàng đến thế. Không cần lao động khổ cực, không cần mồ hôi đẫm lưng, không cần bon chen mệt mỏi, chỉ việc ngồi đây chờ phát hâm mộ của Holo ào ào ném tiền vào, thế là túi hắn tự động căng phòng. Thật là sảng khoái. Lâm Phàm hít mắt, tận hưởng cái cảm giác tiền bạc cuồn cuộn chảy vào trong tài khoản. Ánh mắt hắn nhìn về phía Holo rực nóng. Hảo huynh đệ, tốt phúc tình, đêm này thế nào cũng phải mời một bữa lẩu tịnh soạn, nồi to thịt nhiều, rượu ngon hải sản đủ loại, để khoản đãi thật là tư tế. Không khoản đãi sao được, cái phúc tình trời ban thế này không dễ gặp đâu. Đột nhiên hắn nhận ra một chi tiết kỳ lạ, bản nhiệm vụ của Holo xuất hiện. Nhiệm vụ tại cấp độ F, làm tình phó bản, tìm được công việc mỹ lệ, tiền lương không dưới 5.000, ban thưởng lực lượng +1, dường cố +1. Lâm Phàm suýt bật cười. Kỳ quái thật, Holo rõ ràng là người của Lam Tinh rồi, sao nhiệm vụ cô ta vừa nhận được lại đơn giản như là ban thưởng ngon như vậy? Hắn nhớ lại mấy tên xui xẻo bị mình đâm chết lần trước, nhiệm vụ của bọn chúng là nhiệm vụ đoàn đội, nhìn thấy đã thấy khổ cực, phần thưởng thì còn cõi, chẳng bằng một nửa của Holo. So sánh hai tên chẳng khác nào so sánh táo tẩu với dưa hấu. Một công việc mỹ lệ, lương 5.000. Xin lỗi chứ, chỉ riêng cái nhàn sắc đậm chất mỹ học ngoại hình hành tinh của Holo, đừng nói 5.000, 10.000 người ta cũng tranh nhau mà ký hợp đồng. Quả thực là nhiệm vụ tặng không. Cô chỉ cần hé miệng cười, cơm tự động bay vào miệng. Lâm Phàm cười khẩy, hắn vương không có ý định vắt sữa Holo quá đáng, một lần là đủ rồi. Nếu Holo là kiểu muội tử hung hăng, chắc chắn hắn đã không nương tay, đến khi đối phương phải hoài nghi nhân sinh mới thôi. Nhưng hiện giờ, chỉ cần Holo còn ngoan ngoãn hát múa, hắn được hưởng lợi là đủ rồi. Theo đà tiêu tiền của đám si hán này, một tháng 10 vạn không thành vấn đề, 20 vạn cũng có thể. Từ đó, hắn bước thẳng đến con đường phát tài, tiến tới đỉnh cao của nhân sinh. Trong lòng của Lâm Phàm dấy lên một tràng cười quái dị. Người không cảm thấy cô nàng kia kỳ quái à? Gargamel thấp giọng hỏi. Tuy mới gia nhập phó bản Lam Tinh, nhưng hắn không ngu, đám thủ dân nơi đây rõ ràng cùng loại hình linh trưởng tộc. Lẽ ra một nhân vật như là cầu đầu nương Holo xuất hiện, đáng lý phải gây ra náo động khắp nơi. Thế nhưng lại chưa, Holo lộ nguyên bản mặt chó, mà đám thủ dân này chẳng ai lấy làm lạ, ngược lại lại còn reo hò tung hô y nhà thần tượng minh tinh. Điều này khiến cho Gargamel vắt óc cũng không hiểu nổi. Ờ thì cũng có chút kỳ quái. Lâm Phàm gật gù, cười nhàn nhạt. Thế các người vì sao không thấy dị thường? Ai, thật thật, đối với con người chúng ta, trọng yếu không phải ở hình dạng, mà là có yêu hay không yêu. Nàng đeo mặt nạ thì người ta xem đó là mặt nạ, khán giả ở trường cũng đồng loạt tin như vậy, thế là xong. Ai dành mà nghĩ nhiều. Do là nhận thức thành kiến à? Gargamel lầm bầm. Đúng, ngươi có thể hỏi như vậy. Gargamel ngạc nhiên. Thế rồi này thật là lắm điều quái đản. Một muội tử đầu chó lại được tung hô đến mức này, nếu không tận mắt chứng kiến, ta cũng chẳng bao giờ tin nổi. Hàn vỗ ngực thùm thùm như là tự an ủi chính mình. Lâm Phàm thì liếc qua, thầm nghĩ, tên này đúng là lạ đời, lôi ta làm đối tượng so sánh chi vậy. Thế nhưng hắn chẳng buông vạch trần. Trên sân khấu, Holo càng biểu diễn càng nhập tâm, Tiếng hò hét hô lô vang vọng khắp vườn bách thú. Trong ánh mắt ngập tràn sùng bái của Phan, cô dần dần lạc lối, thậm chí say mê trong thứ cảm giác được tung hô. Với bất kỳ thiếu nữ nào, tiếng hoan hô chính là loại độc dược ngọt ngào. Hồ lô cũng không ngoại lệ. Rồi đến màn chụp ảnh chung, Tiểu Chu hăng hái chỉ đạo, khán giả quét mã QR, từng dòng chuyển khoản hiện ra. Lâm Phàm vừa nhìn điện thoại, vừa âm thầm mỉm cười. Tới sổ rồi, tới sổ rồi. Đúng vậy, trong cuộc sống, niềm vui nhiều từ khi bắt đầu tiếng tinh tinh báo có tiền vào. Khi buổi biểu diễn kết thúc, Hồ Lô bước vào hậu trường nghỉ ngơi. Phan vẫn còn đứng ngoài, hô khẩu hiệu vang trời. Hồ Lô, tình cảm, chân thành Hồ Lô. Đúng là sức hút khó cưỡng. Lâm Phàm tiến đến, tươi cười. À hà, Hồ Lô đáng yêu, hoan nghênh ngươi. Hắn biết rõ, giờ đây Hồ Lô chính là nhân viên chất lượng cao của vườn bách thú. Doanh thu, huy hoàng hay không, tất cả trông cậy vào cô. À, đại ca. Hồ Lô nhận ra giọng nói quen thuộc, liền quay đầu mừng rỡ. Đừng gọi là đại ca, nghe cứ như là xã hội đen vậy. Gọi ta là Phạm ca, sau này đi theo Phạm ca, ngày ăn 9 bữa, nó nên khỏi lo. Lâm Phạm nói nàng rất là thực tế, chẳng thích hứa hẹn viển vông. Dạ, tạ ơn Phạm ca. Hồ Lô mừng khấp khởi, bỗng ánh mắt của cô dừng lại, người đứng cạnh. Gà gà mèo. Ờ, người là Lục Mao Tinh Tinh, gà gà mèo. Ta thấy hình tự chụp của người trên diễn đàn rồi. Ơ mà, vòng cổ to của người đâu? Gà gà mèo suýt nữa thì ngã sấp mặt. Cái cô cầu đầu này sao mà ngây ngô đến mức nói thẳng ra câu đau lòng như thế chứ. Vòng cổ kia vốn là chiến tích, giờ đã mất sạch rồi, đảo lại chuyện cũ à? Lâm Phàm giả vờ ngạc nhiên. Dạ, người cũng là người của ba thái tinh à? Hồ Lô gật đầu lia lịa. Đúng vậy đó. Gà gà mèo thở dài, cô giữ thể diện. Không phải là ta giấu, chỉ là ta sợ thân thể cường tráng tràn đầy lực lượng của ta sẽ khiến cho các người hoảng sợ thôi. Thực ra hắn từng là cao thủ ba thái tinh, đáng tiếc một trận võ bản thất bại, bị mổ bụng phanh ngực, giờ đây chỉ còn lại là kẻ trắng tay. Nghĩ đến quá khứ oanh liệt, lòng hắn cay xè. Có thể cho ta thấy bản thể của ngươi không? Lâm Phàm tò mò hỏi, ánh mắt vẫn dán vào túm lông xanh ở trên đầu của Gaga Mèo. Được thôi, nhưng ngươi đừng hoảng sợ. Gaga Mèo dài trừng ra mặt, trong nháy mắt một con tinh tinh to lớn hiện ra, ngoại hình chẳng khác mấy tinh tinh ở Lam Tinh. Chỉ có là trên đầu có một túm lông xanh lẻ. Hắn vỗ ngực ầm ầm, ngạo nghễ tuyên bố. Thấy không, thân thể cường tráng tràn ngập lực lượng. Lâm Phàm liếc qua bảng chỉ số, lực lượng 13. Ừm thì so với hắn đều đúng có mạnh hơn một chút xíu. Hắn gật đầu rất chân thành. Quả thật là cường tráng tràn đầy lực lượng. Trong lòng thì nghĩ, nếu mà lôi về vườn thú thêm một con tinh tinh biết nói, chắc chắn là muốn bán lại càng phất. Nhưng người ta vừa đặt chân đến Lam Tinh, mở miệng đề nghị đi làm thú triển lãm thì đúng là hơi quá đáng nhỉ. Tạm thời cứ để đó đã. Gaga Mèo thì hài lòng lắm, nhìn bộ dáng của Lâm Phàm, hắn tưởng đối phương thật sự bị khí thế của mình chấn nhiếp. Đúng là thổ dân cấp ép, chưa thấy việc đời dễ bị choáng ngập là phải. Chương 11, tài chủ quan không có nhanh chóng. Lam Tinh bị quy vào phó bảng cấp ép, như vậy so với ba thái tinh, nhân loại trên Lam Tinh có phải thực lực cách biệt một trời một vực không? Lâm Phàm nghiêng đầu, giả vờ như thuận miệng hỏi. Thực ra thì trong lòng đã sớm chuẩn bị mấy chục phương án để moi thông tin. Bên cạnh, Hồ Lô ngồi ngoan ngoãn như là học sinh tiểu học nghe giảng. Nhưng rõ ràng với loại vấn đề này, cô nàng chẳng có bao nhiêu kiến thức. Hồ Lô tuy đã từng tham gia một lần phó bản cấp E, nhưng cũng chỉ là có đại lão gánh tim rồi cô làm im đi theo. Thậm chí lần xuống Lam Tinh cấp F này, chưa kịp xoay sở thế nào thì đã bị Lâm Phàm xách cổ túm về, căn bản không có đất để thể hiện thực lực. Vậy nên Lâm Phàm cũng biết Hồ Lô không phải đối tượng tốt để hỏi han. Hắn quay sang, đúng rồi, còn có cây thân gì thích lên diễn đàn nước bọt bắn tung tóe, Gà Gà Mèo. Tên này tính tình hơi lông xanh non nớt, nhưng mà kiến thức thì lại phong phú, truyền thích làm giáo sư dạy đời. Người như vậy chỉ cần khéo léo khen ngợi vài câu là có thể bộc bạch từ A đến Z. Quả nhiên, vừa nghe hỏi, Gà Gà Mèo lên vảnh dầu, nâng cằm, dáng điệu vô cùng đắc ý. Khác biệt à? Nói khác biệt chẳng bằng nói nghiền ép thì đúng hơn. Hai tay hắn ôm ngực, khóe miệng kéo ra một nụ cười có chút coi thường, còn cố ý dừng lại vài giây chờ người khác trố mắt ngạc nhiên để hưởng thụ cảm giác giáo sư lên bục giảng. Học trò dưới bội phục. Thật là khoa trương vậy sao? Lâm Phàm giả vào kinh ngạc, trong lòng thì cười thầm. Ta cứ thuận theo, để hắn càng hứng thì lại càng khắc ra nhiều thông tin. Có cái gì khoa trương mới không khoa trương, ta nói thật cho người nghe, chúng ta ba thái tinh sinh linh trưởng thành, tức là từ 14 tuổi trở lên thì ba thuộc tính cơ bản đều đã đạt chuẩn 10 điểm. Còn các người ở Lam Tinh cấp F, theo quan sát của ta thì cùng lắm cũng chỉ loanh quanh 8, giỏi lắm mới chạm tới 9. Người đạt 10 thì cũng có, nhưng mà số đó ít đến mức đếm trên đầu ngón tay. Ngươi hiểu chưa? Hắn vừa nói vừa phồng ngực như thể mình là thầy giáo đang phổ cập khoa học cho đám học trò ngây ngô. Lâm Phàm nghĩ trong bụng, thì ra chênh lệch lại rõ ràng đến thế. Chẳng trách Lam Tinh bị liệt thành cấp F. Nhưng mà để bốc phét với loại người này phải làm bộ khiêm tốn mới được. Thế theo người ta có bao nhiêu? Lâm Phàm nheo mắt giả vờ chờ mong. Gà gà mèo hơi sững người. Ở thì ta biết thế nào được, nhưng đã lỡ làm thầy người ta rồi, sao có thể nói là ta không biết. Hắn nhăn mặt tính toán vài giây rồi khoát tay. Thôi ta cho người 10 đi, dù sao coi như người cũng có chút bản lĩnh, cho người mặt mũi. À, đa tạ. Lâm Phàm mỉm cười, cái nụ cười kia trong mắt gà gà mèo lại càng giống nụ cười đắc ý vì được công nhận. Được thế, gà gà mèo lại càng phồng mũi. Hằng Sài tiếp tục. Có gì ta mắc thì cứ hỏi luôn đi, không phải ta khoe, chứ mà kiến thức của ta ở ba thái tinh có thể viết thành mấy bộ sách bách khoa toàn thư. Năm đó nếu không phải vì... Hắn nói đến đây thì nghẹn lại, sắc mặt tối lại, nhớ đến một đoạn quá khứ đau đớn. Nhưng ngay sau đó hắn vội khoát tay. Thôi đừng nhắc, ngươi hỏi tiếp đi. Lâm Phàm nhân cơ hội liền bắn phát súng trọng tâm. Phó bản cấp độ F giới hạn cao nhất là bao nhiêu? Câu hỏi này hắn từng gợi hồ lô, nhưng mà thấy cô nàng loay hoay đếm ngón tay mà không ra, hắn biết ngay hỏi nhầm người rồi. Còn gà gà mèo thì khác, đúng là cuốn từ điển sống. 40. Gà gà mèo nói rõ ràng. Ba thuộc tính bất kỳ mà chạm tới 40 thì sẽ không được vào phó bản cấp F nữa. Muốn vào thì chỉ có thể dùng đạo cụ đặc biệt, đấy là ngưỡng cửa trời định, không cãi được. Nói rồi hắn ngẩng đầu, ánh mắt xa xăm như nhớ lại thời oanh liệt. Năm đó hắn cũng từng vượt qua 40, trở thành người nhà của cấp cao hơn. Chỉ tiếc rằng chẳng bao lâu sau, vì nguyên nhân nào đó, mọi nỗ lực tan thành mây khói, sự nghiệp một sớm trở về số 0. Thế tốc độ cũng tính à? Lâm Phàm lại hỏi. Vô vẩn, chạy nhanh như gió, ai theo kịp đương nhiên là tính. Vậy phó bản cấp F có thể thăng lên cấp E không? Vừa nghe gà gà mèo trợn mắt như nhìn một đứa trẻ, hỏi trái đất có thể hóa thành mặt trời không. Người nghĩ cái gì vậy? F thì mãi mãi là F. Phó bản cấp thấp vốn sinh ra là để bị trà đạp, làm sao có thể tấn thăng? Ta lăn lộn từng này năm rồi, chưa từng nghe có chuyện phó bản tự leo hạng cả. Lâm Phàm gật đầu, trong mộng thì thầm nhủ. Thế thì cũng tốt, ít nhất kịch bản tương lai còn nằm ở trong tầm tay của mình. Câu hỏi cuối cùng thôi. Hắn giơ một ngón tay. Cứ hỏi, ta thích nhất là khai sáng cho... ý ta là giúp người khác thoát khỏi u mê. Gà gà mèo lại phồng mũi, tưởng tượng bản thân cao lớn như ngọn núi tri thức. Thái độ của ba thái tinh sinh linh với thổ dân ở trong phó bản Lam Tinh là thế nào? Nghe xong, gà gà mèo không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Lam Tinh của ngươi có tội phạm hung ác không? Có chứ. Lâm Phàm cười nhạt. Thế là đủ hiểu rồi. Chỉ cần là sinh vật trí tuệ sẽ luôn tồn tại kẻ tốt và kẻ xấu. Đối với một số kẻ trong phó bản, thổ dân chẳng khác nào sân khấu để chúng chút ác ý. Lâm Phàm nhớ lại mấy tên hắn từng đụng phải, bọn chúng rõ ràng có tâm tư xấu xa. Lúc đó hắn đã đạp chân gà lao tới mà không hề chần chừ. Loại tình huống này đúng là khó diễn tả, chỉ biết bằng hai chữ tất nhiên. Ngay lúc này trong lòng gà gà mèo chợt nảy sinh ra một ý tưởng mãnh liệt. Hắn muốn cho thổ dân ở trước mắt này thực sự nếm mùi khoảng cách sức mạnh, không phải để đánh nhau mà để ra ngoài. Người chắc là khó tưởng tượng ra sự chênh lệch giữa chúng ta, chứ bằng chúng ta luận bàn một chút để ngươi cảm nhận tận xương tủy thì hơn. Nói xong hắn hớn hở chờ Lâm Phàm gật đầu đồng ý. Lâm Phàm nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Tên này da thịt trắng bóc như là bảng giấy, mình nỡ lòng nào, nhưng mà ngoài miệng thì vẫn lưỡng lự. Hay là thôi đi. Gà gà mèo tưởng hắn sợ, vội vã vỗ ngực. Đừng sợ, ta chỉ để ngươi nếm mùi thôi, không đánh vào mặt đâu, cứ yên tâm. Bên cạnh hô lô lo lắng lý nhí. Đánh nhau không tốt đâu. Nhưng giọng nhỏ như là muỗi, chẳng ai buồn nghe. Lâm Phàm thở dài. Thôi thì để hắn toại nguyện, chứ không lại bảo là mình hèn. Được, nhưng mà nhớ nhẹ tay, ta vốn không chịu đòn giỏi đâu. Yên tâm đi, Gargamel tự tin võ ngực thình thịch. Người cứ toàn lực, ta chịu được. Trong lòng hắn có tính toán, dù sao chỉ số của Lâm Phàm có giỏi lắm thì là 7, 8, còn hắn cơ thể cường tráng, gân xanh gân đỏ, da thịt cứng như là thép, không thể nào bại dưới tay thổ dân cấp ép được. Lâm Phàm hít một hơi, nghĩ bụng, nhân tiện thử luôn làm tinh của quyền pháp mới lĩnh ngộ. Ta tới đây. Đấy đi, Gargamel giang tay chờ đón. Chỉ thấy Lâm Phàm lao tới như là tia chớp, bước chân dồn lực, một quyền thẳng tắp đánh ra. Quyền phong cuồn cuộn, mang theo khí thế sấm sét. Chưa kịp phản ứng, Gargamel đã bay thẳng lên, lưng đập mạnh vào vách tường, tứ chi mềm nhũn, lông xanh rũ xuống, rồi hắn từ từ trượt dọc theo tường xuống, bất tỉnh nhân sự. Cả Hồ Lô và Lâm Phàm cùng lặng người. Ta thật sự đã nương tay mà. Lâm Phàm méo mặt, ánh sáng lóe lên từ trên cơ thể Gargamel. Cướp đoạt một điểm lực lượng, một điểm thể lực. Lâm Phàm: Mẹ nó, ta không cố định muốn cướp mà. Cho cái vòng cổ, cái nhẫn gì cũng được, sao lại tàn nhẫn thế này? Hồ Lô ngồi xổm xuống bên cạnh, dùng que chọc chọc ngực của Gargamel. Phàm ca, hắn không có động đậy. Ngoài ý muốn, hoàn toàn ngoài ý muốn thôi. Lâm Phàm nghiêm túc nói. May mắn thay, chẳng bao lâu sau Gargamel tỉnh lại, ôm ngực rên rỉ, đau đến mức nhăn như là khỉ. Nhưng mà vừa nhìn thấy Lâm Phàm lại nhớ ra chuyện vừa nãy, hắn lập tức đỏ mặt gầm lên. Ta chủ quan thôi, vừa rồi là sơ suất, chúng ta đánh lại. Trong lòng hắn thì kêu gào, bại dưới tay thổ dân cấp ép, không thể nào, đây là nỗi nhục lớn nhất của đời ta, ta nhất định phải lấy lại danh dự. Nhưng mới đứng dậy, hắn đã cảm thấy cả người rã rời, mệt mỏi như là bị rút cạn sức. Hắn tự an ủi, chắc là do lúc nãy trúng đòn, khí huyết chưa lưu thông. Được rồi, đừng có cố nữa. Lâm Phàm trợn mắt. Thả cho ta đi, để cho ta làm người một chút. Không, nhất định phải tới lần nữa. Ngươi đừng tưởng đánh được ta một cú mà đã thật sự hơn ta. Lâm Phàm: Thật là hết cách với ngươi. Chương 12. Tình huống xa xa không nghĩ tới lại tốt như vậy. Nhiệm vụ của các người hiện tại là gì? Lâm Phàm dứt khoát cắt ngang đổi đề tài. Lúc gặp chuyện không muốn ra tay, giả vờ hỏi chuyện khác luôn là lựa chọn sáng suốt nhất. Hắn tuyệt đối không muốn động thủ với Gargamel, không phải vì nhân từ, mà là vì nhìn đối phương cũng đã đủ thảm rồi, đánh thêm thì hóa ra mình ác quá, mà tha cho hắn lại càng giống như là đang chém gió. Hồ Lô thì khác, tình huống của nàng vốn đặc thù, nếu Gargamel mà tái hiện ra cái cảnh bảng trắng như lần trước, hắn cũng chẳng muốn chứng kiến thêm lần nào nữa. Phàm ca ca. Hồ Lô vội vàng giơ tay, ánh mắt sáng ngời. Nhiệm vụ của ta là tìm danh tiếng, tiền lương là 5.000 đó. Nghe xong thì Gargamel cũng tranh thủ chen vào. Ta thì đến vườn bách thú của ngươi mua vé, nhìn động vật một chút. Nói đến nhiệm vụ, hai mắt hắn sáng rực lên, giọng điệu hăng hái như là vừa nhìn thấy hy vọng sống. Nói sao nhỉ, đường đường từng là đại lão, người hô mưa gọi gió, tiểu đệ đông như là mây. Đi phó bản thì trước có tiểu đệ mở đường, sau có tiểu đệ dọn xác. Thế mà rồi đây hắn lại rơi vào cảnh bi thảm, giống như là game thủ bị tẩy hao danh vọng, mất sạch hào quang. Ngày xưa nghe đám nhỏ gọi một tiếng Gargamel đại ca, hắn cười toe toét, ngạo khí bừng bừng. Còn bây giờ nếu để lộ ra bộ dạng thảm hại này ở trước mặt đám thuộc hạ cũ thì ôi thôi, còn mặt mũi nào để ngẩng lên nữa, gánh không nổi đâu. Hồ Lô à? Có, Phạm ca ca. Nhiệm vụ của người quá đơn giản, về sau người chính là thần tượng của vườn bách thú Tân Phong, danh hiệu là cầu đồng nương Hồ Lô, tiền lương thì ta cho người. Lâm Phạm sóng sang phất tay. 5.001. Đúng vậy, thêm hẳn 1 đồng, tuyệt đối không thể cắt sát ván. Người có người hỏi vì sao à? Đơn giản thôi, thêm 1 đồng thể hiện sự chân thành, lại tránh người ta bắt bẻ, sao mà keo kiệt thế. Hồ Lô nghe xong hai mắt sáng long lanh, vui sướng khôn cùng. Phạm ca ca thật là tốt quá đi. Nàng cảm thấy ở phó bản Lam Tinh này cuộc sống thật là vui vẻ, mạnh lên hay không cũng chẳng quan trọng, chủ yếu là nàng thích nơi này. Thế còn ta? Gargamel nóng ruột. Lâm Phàm nhún vai. Nhiệm vụ của ngươi là tới vườn bách thú của ta mua vé xem thú, mấu chốt là vé phải tự mình mua. Tự ta mua, nhưng mà ta không có tiền à? Gà gà mèo giang tay, mặt méo sạch. Hắn có phải người Lam Tinh đâu, lấy đâu ra tiền tệ địa phương? Hồ Lô lập tức phụ họa. Người có thể đi làm công mà, giống như ta này, bằng chính đôi tay nhỏ bé của mình kiếm đồng tiền đầu tiên. Lâm Phàm thì vỗ vai hắn, nở nụ cười thần bí. Tiền tài đi, người chắc chắn sẽ được hoan nghênh. Giữ nguyên bản thể, thể hiện thông minh một chút, người sẽ trở thành động vật được yêu thích nhất vườn bách thú sau Hồ Lô. Động vật? Gà gà mèo nghẹn hỏng. Miệng lỡ lời, ý ta là nhân vật được hoan nghênh nhất, gà gà mèo. Không thể nào. Hắn nhảy dựng lên. Ta đường đường là Gargamel, đỉnh thiên lập địa, ngươi bắt ta làm động vật cho người ta ngắm à? Thế để đám ba thái tinh biết ta có mặt mũi nào mà sống nữa. Thế nhưng Lâm Phàm nhỏ giọng, ngươi cũng không muốn thất bại nhiệm vụ chứ? Gargamel cầm nín. Dưới sự dỗ ngon dỗ ngọt đầy ma lực, Gargamel bán tính bán nghỉ đi theo Lâm Phàm ra ngoài. Tiểu Chu vừa vặn nhìn thấy cái cảnh ông chủ khoác vai một con tinh tinh đầu xanh bóng loáng thì choáng váng. Vườn bách thú cũ nát của bọn họ từ khi nào lại có động vật cao cấp này? Dù khách cũng trố mắt, một con tinh tinh không bị nhốt ở trong lòng lại thông thả sánh vai của ông chủ, còn biết trò chuyện lưu loát nữa chứ. Nhất là bộ dáng lông xanh óng ánh ở trên đầu nó, nhìn mà chói cả mắt. Cảnh tượng ấy khiến cho cả đám ngơ ngác, không biết mình có phải đang xem phim khoa học viễn tưởng hay không. Lâm Phàm lập tức hóa thân thành MC chuyên nghiệp, cười tươi giới thiệu: các vị, đây là khách quý đặc biệt của vườn bách thú ta, IQ rất cao, tuyệt đối không thể so với tinh tinh bình thường mà các vị từng thấy. Không tin à? Mời lại gần đây, hắn có thể phân biệt mệnh giá tiền giấy đó nha. Một câu gần như là châm dầu vào lửa. Ôi mẹ ơi, bây giờ động vật cũng có tài nghệ mới hút khách à? Đi xem thử xem, không lẽ tinh tinh này thật sự là biết đến phân biệt tiền tệ à? Chẳng mấy chốc trong đám đông vang lên tiếng hô kinh ngạc. Con mẹ nó thật sự nhận ra tờ lớn tờ nhỏ kìa. Không những thế nó còn biết chống đẩy nữa chứ, lại còn biết lộn nhào nữa, ghê gớm ghê. Ban đầu Gargamel tức giận lắm. Đồ mọ, ta để cho các ngươi xem xiếc à? Hắn nghiến răng, nhưng rồi dần dần nghe tiếng khen ngợi vang dậy bốn phía, tim hắn lại phình to ra. Một loại cảm giác khó tả dâng lên, được công nhận, được tùng hồ. Chẳng lẽ đây chính là niềm vui mà Hồ Lô đã từng nói? Trong phút chốc, Gargamel đã nhớ lại thời nhỏ, ngày ấy cha mẹ từng cho hắn đi học vũ đạo. Hắn vốn là mầm non sáng giá, nếu không vì phó bản trò chơi xuất hiện kéo hắn vào con đường lệch lạc, có lẽ giờ đây hắn đã trở thành vũ sư số 1 bà thái tinh rồi. Nghĩ tới đó, Gargamel không kìm được bắt đầu lắc eo uốn người, một điệu nhảy lẳng lơ mà dũng mãnh, mang theo phong vị dị giới đặc sắc, khiến cho đám khán giả há hốc mồm. Trời ơi, tinh tinh biết nhảy kìa. Ôi hỡi, thật là hay quay đi. Mẹ ơi, tớ mà coi động vật thành tinh rồi. Tiếng reo hò vang dậy như là pháo hoa. Lâm Phàm đứng nhìn trong lòng sảng khoái vô cùng. Tốt rồi, vườn bách thú này rốt cuộc cũng khởi sắc rồi. Có đôi ngọa long phượng sổ, Hồ Lô và Gargamel trong tay, còn lo gì mà không làm nên chuyện. Tiểu Chu kéo áo của ông chủ thắc mắc: ông chủ à, tinh tinh này ngài tìm ở đâu ra vậy? Nếu có nói từ trước thì vườn bách thú của ta đã thành danh từ lâu rồi. Thương nghiệp cơ mật. Lâm Phàm làm ra vẻ bí mật. Ngay cả ta cũng nói à? Ừ thì nói ra cũng không có cơ mật nữa. Nói vậy thôi, nhưng trong bụng của hắn thì đã tính toán. Hiện giờ chủ lực kiếm tiền là vé vào cổng, chụp ảnh chung, fan service, Hồ Lô là át chủ bài, còn Gargamel tạm thời phải gõ nhẹ, không nên bóc lột quá sớm. Thế nhưng nhìn cảnh hắn bế trẻ con trên tay, khoe cơ bắp, chụp ảnh lia lịa, Lâm Phàm cũng cảm thấy hy vọng lấp lánh. Có khi tên này lại thành ngôi sao cơ bắp của vườn bách thú cũng nên. Ngẩng đầu nhìn trời sao, Lâm Phàm khẽ thì thầm: cha mẹ ạ, mọi người thấy chưa, gia nghiệp tổ tiên suýt nữa thì bị phá sản trong tay hai người, giờ đây đã được ta gây dựng lại huy hoàng. Trong ký ức, bóng dáng gia gia ngày xưa hiên ngang ở giữa vườn bách thú lại hiện về, khiến hắn lại càng thêm kiên định hơn. Trời dần ngả về tối, du khách lần lượt ra về, Lâm Phàm kiểm tra số dư trong điện thoại, xúc động tới mức nước mắt hạnh phúc. Đưa cho Gargamel 100 tệ, bảo hắn đi mua vé. Hắn lấy tiền xong liền tự tay đưa cho nhân viên quầy vé, mua đúng một vé vào cửa, hoàn thành nhiệm vụ một cách lươn lẹo mà hợp pháp. Đây là vườn bách thú à? Gargamel trợn tròn mắt. Đúng vậy. Đây là đại bàng á? Hắn chỉ con gà. Không, đó là con gà mà. À, đi thêm vài bước. Đây là sói à? Hắn chỉ vào lông chó. Đúng thế. Lâm Phàm gật đầu chắc nịch. Gargamel há hốc mồm. Hắn nghi ngờ Lam Tinh này chắc là toàn dùng phiên bản lỗi. Nhất là khi mấy con chó trong lòng khi thấy Hồ Lô đền phân khích, gào rú, cào song sắt ầm ầm, chẳng kiêng dè gì. Lâm Phàm đứng cạnh mà đỏ cả mặt, xem ra phải cho trốn chúng nó đi, triệt sản thôi. Đêm đến, Lâm Phàm trọng tình trọng nghĩa, mở tiệc lầu ngay tại nhà. Đừng khách khí, ăn nhiệt tình vào. Hắn vùng tay, khí thế như là hào kiệt hiếu khách. Bàn tiệc toàn rau xanh, chỉ có hai đĩa thịt mỏng tang. Gargamel nhìn mà cạn cả lời. Chỉ hai phần thịt thôi á? Còn có canh gà mà. Lâm Phàm đáp tỉnh mơ. Hồ Lô lập tức tiếp lời. Đúng rồi, canh gà bổ lắm, ăn vậy là đủ rồi, lãng phí thức ăn là xấu lắm đó. Gargamel đành phải ngậm ngùi gắp rau, trong lòng dâng lên nghìn nỗi. Nhưng mà phải công nhận, ăn xong hắn vẫn giơ tay ngón cái khen. Không tệ, rất là mỹ diệu. Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên rọi vào trong phòng ngủ. Lâm Phàm tỉnh dậy, việc đầu tiên không phải đánh răng rửa mặt, mà là nằm dựa đầu vào tường, lướt sót video nửa tiếng, cập nhật tin tức thế giới. Nào là huynh đệ quốc đánh nhau chưa xong, A Tam quốc thì lại thí nghiệm sinh vật kỳ dị. Nhưng mà ngay video đầu tiên, sắc mặt của hắn liền ngưng trọng lại. Chương 13. Ngươi thật là đã coi thường ta. Vừa lướt tới một đoạn video hot về sự kiện ở Ưng Tường, ống kính run bần bật nhưng vẫn đủ thấy rõ vài tên ba thái tình tay cầm vũ khí lạnh như là sát thần nhảy vào giữa đám đông Lam Tình đại khai sát giới. Người đầu tiên xui xẻo chính là Tiểu Hắc, thằng béo nổi tiếng ở khu chợ. Chưa kịp kêu một tiếng đã bị cắt ngang cổ, máu phun ra như suối nóng, đỏ tươi rực cả màn hình. Trong video, tiếng hét thất thanh của người qua đường vang lên chói tai, hỗn loạn như là gà vịt bị thả khỏi lồng. Tiếng chân bò chạy, tiếng khóc, tiếng la, tất cả hòa thành một bản nhạc hỗn tạp của tuyệt vọng. Ngay khoảnh khắc Flower, vị cảnh sát đặc nhiệm chạy tới hiện trường, còn chưa kịp bóc cò thì bọn ba thái tình kia đã cười hả hê, rồi ngay trước mặt mọi người biến mất như là bốc hơi. Một cảnh tượng như vậy đối với dân Lam Tinh vốn chỉ biết ngày làm 8 tiếng, tối xem phim truyền hình, quả thật là cú sốc trời giáng. Bình luận ở dưới video dồn dập nổ tung. Lớn mà thật, lại dám giết cả Hắc gia. Đây là thật chứ không phải là đang quay phim chứ? Đang yên đang lành, người ta sao lại biến mất như là ảo thuật vậy? Ta nói rồi, chắc chắn là bọn thằn lằn ở trong lòng đất, chúng khống chế cao tầng rồi, giờ phản công nhân loại chúng ta. Tận thế đến rồi, may mà ta chưa trả hết tiền vay mua nhà, coi như là lời. Thôi thì hủy diệt đi, ta mệt rồi. Lâm Phàm ngồi khoanh chân, bình tĩnh lướt tiếp, ngón tay gõ gõ màn hình như là đang ăn hạt dưa. Một khoảnh khắc từ A Tam Quốc lập tức khiến dân mạng mở to mắt. Xe buýt chen chúc như là nồi lẩu hỗn hợp. Bỗng một phụ nữ bịt mặt đứng bật dậy, gầm lên. Đầu nàng ta biến thành đầu dê rừng, cặp sừng cong cong, ánh mắt hùng hãn. Ấy vậy mà phản ứng đầu tiên của đám đàn ông A8 không phải là hét lên yêu quái, mà là nhìn chằm chằm vào vòng 1 cùng vòng 3 của nàng. Một tên hứng chí hỏi câu chí mạng. Này, các ngươi biết không, thời đại hàng hải vì sao trên thuyền luôn nuôi một con dê không? Đồng bọn lập tức đáp tỉnh bơ. Đường hẹp quanh co. Video sau đó bị cắt ngang đúng đoạn chuẩn bị xông lên phi lễ. Phóng viên phỏng vấn mấy anh A8 còn thể son sắt. Đúng là thật sự bọn ta không muốn động tay, dù có to mạnh nhưng mà người đông thì thắng. Thế rồi ngay khi bọn họ chuẩn bị động thủ, dê nữ biến mất không dấu vết. Bình luận mạng. Đầu dê mà cũng dám chọc, A Tam đúng là liều mạng. Cảnh này mà không chạy thì e cả đám bị sữa dê tắm từ đầu đến chân luôn. Cả ngày hôm đó, soi video đầm ngập tràn những cảnh tượng kỳ quái. Ở đâu đó có người đội lốt hóa thánh cười nhạt rồi bốc hơi ở ngay trước mặt bao nhiêu cặp mắt. Ở chỗ khác có kẻ vừa đi dạo phố thì tự dừng xách dao chém người. Tin tức dồn dập khiến ngay cả Lâm Phàm cũng phải cau mày, lòng trùng xuống. Hắn chợt nhận ra bản thân đã quá xem nhẹ người chơi đến từ ba thái tình. Ban đầu thì hắn gặp Holo và Gargamel, thấy một thì ngốc nghếch dễ thương, một thì lịch sự biết nói chuyện. Thế nên hắn ngây thơ nghĩ phần lớn dân ba thái tình chắc chắn cũng vậy. Ai ngờ số đông lại hạng hung tàn, coi làm tình như là công viên xả stress. Buổi sáng sau khi rửa mặt xong, Lâm Phàm bước ra phòng khách. Holo và Gargamel đang ngồi xem tivi. Tin tức phát cảnh tượng xe ngựa phát nổ, khói lửa mịt mù. Holo nhìn hắn, đôi mắt cuốn còn rơm rớm. Xin lỗi, thật xin lỗi, bọn ta đã đem tai họa đến cho Lam Tinh. cậu nấu nương vốn ghét giết chóc. Trong mắt của nàng, mỗi sinh linh đều là đáng yêu như là khán giả trong vườn thú hôm trước. Lâm Phàm thở dài. Không có liên quan đến các người, ta chỉ không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Gargamel thì bình tĩnh hơn nhiều, tay gãi cằm, miệng chậm rãi. Kỳ thật ta đã dự liệu trước rồi, phần lớn là dân ba thái tình, phó bản chính là nơi để xả, bọn họ không cần che giấu, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, sau đó tùy ý mà phát tiết. Phát tiết? Đúng, ngươi đừng tưởng trên ba thái tình, người người đều bình đẳng. Thực tế tầng lớp cao tầng chính là linh tộc trưởng, giống y hệt nhân loại. Còn chúng ta, tinh tinh tộc, cầu đầu tộc đều bị coi là hạng thấp hèn, bị chèn ép lâu ngày, chỉ còn biết tìm phó bản để rút dần. Ở trong đó, sinh linh bản địa không khác gì cát bụi. Lâm Phàm nghe mà rùng mình. Ngay cả Lam Tình, khẩu hiệu bình đẳng treo thì vàng, nhưng mà trong thực tế cũng, cũng chỉ là chữ nghĩa. Trong khi đó, bên cục cảnh sát, đám điều tra viên dán mắt vào màn hình điện thoại, mặt mày sững sờ. Video lan tràn, khắp nơi đều có cảnh dị thường. Vương Khai, lão cảnh sát giàu kinh nghiệm, đập bàn. Ta đã nói là có vấn đề mà, đây tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Ngô Hào đứng cạnh nhìn hắn như là nhìn thần tượng, ánh mắt sáng rực, sùng bái, đến mức nếu Vương Khai bảo ngồi xuống thì chắc chắn cũng sẵn lòng ngồi bệt ở dưới đất. Đúng lúc đó, cục trưởng dẫn theo một người đàn ông trung niên đi vào. Người này ánh mắt sắc bén, khí thế như dao. Đồng chí Vương Khai, ta là Trần Bằng, đến từ cục an toàn. Hôm qua sự kiện toàn cầu, các người chắc cũng rõ. Ta muốn nghe các người kể chi tiết những gì đã gặp. Vương Khai trình bày cặn kẽ từng phát súng, từng chi tiết nhỏ. Nói xong hắn rút khẩu 92 bên hông ra, giơ ra trước mặt lãnh đạo. Người nhìn xem, đây là gì? Trần Bằng nhớn mày. Súng 92. Đúng, Lam Tinh của chúng ta ai cũng biết, nhưng mà mấy kẻ hôm trước ta gặp thì chúng còn chẳng nhận ra. Điều đó chứng minh bọn chúng có khả năng rất lớn là sinh vật ngoài hành tinh. Câu nói này làm cho không khí ở trong phòng nặng như là chỉ. Sau hồi thảo luận, Trần Bằng đưa ra lời mời thẳng thắn. Vương Khai, người có nguyện ý gia nhập cục an toàn, dùng kinh nghiệm của mình để bảo vệ dân chúng không? Vương Khai lập tức đứng thẳng người. Tôi nguyện ý. Cục trưởng bên cạnh suýt cắn lưỡi, trong lòng thì thầm chửi. Đồ phản đồ, bao nhiêu năm nuôi người, một câu cũng đã bán đứng đà luôn. Cùng lúc đó, ở bài thái tình, Gargamel ngồi trong nhà, bỗng thấy chỉ số lực lượng và thể lực của mình giảm sút. Hắn trợn mắt tự hỏi, cái quái gì đây, lẽ là Lam Tinh phó bản thấy ta quá uy vũ nên cắt chỉ số của ta cho cân bằng à? Vội vã mở diễn đàn, hắn đọc một loạt bài. Mẹ nó, phó bản Lam Tinh sinh linh toàn là bệnh thần kinh, suýt nữa thì không về được. Mẹ kiếp, tốc độ cộng 20, vừa xuống đất còn chưa thấy gì đã chết nổ tung, giờ đã thành số trắng rồi. 30 mạng liên sát, cấp thấp thì cũng là cấp thấp thôi. Rõ ràng có người bị giết thảm, có kẻ thì coi Lam Tinh như là bãi săn tự do. Đang lúc đó, hắn thấy một chủ đề khiến tim đập thình thịch. Mạn Đà La màu đen, tên tổ chức nổi tiếng nhất ở Ba Lam Tinh, nơi quy tụ toàn hung thần, truyền huyết tẩy phó bản. Đọc dòng chữ ấy, Gargamel rùng mình. Phó bản Lam Tinh cấp ép, sắp bị chúng nó nhắm tới à? Đúng lúc lo âu, hắn nhận được tin nhắn từ Hồ Lô. Hình ảnh gửi tới khiến hắn rớt cả mông xuống đất. Một viên đá sáng rực, cộng hưởng chi thạch. Hắn run rẩy gõ chữ. Mẹ nó, ngươi lấy đâu ra vậy? Ta mở dương ngộ ra đó, Phạm ca giúp ta xong nhiệm vụ, dương này không có bị mất, ta mở một cái nên nổ ra luôn, đẹp không? Gargamel suýt nữa thì ngất. Thứ này vốn chỉ từng xuất hiện duy nhất một lần ở trong lịch sử, bị tầng lớp linh tộc trưởng mua với giá ở trên trời. Nó có thể khóa một sinh linh, cho hưởng ké toàn bộ phần thưởng nhiệm vụ của kẻ được khóa. Vật phẩm ở trong truyền thuyết quý đến mức không tưởng. Hàn hối hả khuyên, nghe ta mau bán đi, ít nhất là vài chục tỷ ba thái tệ. Đối với số đó, người có thể thuê đại lão đánh cấp từ cấp C lên cấp B dễ như chơi. Đây là cơ hội đổi đời đấy. Hồ Lô ngú ngẩy. Không bán, ta muốn khóa cùng Phạm ca ca. Ta thấy bạn đã lao màu đen đang nhắm vào Lam Tinh, ta muốn Phạm ca ca của ta mạnh lên, trở thành cứu thế chủ. Ta thích Lam Tinh, ta thích nơi đó. Gargamel ôm đầu cào thét ở trong lòng. Người thật sự là ngốc cậu. Hồ Lô vẫn lẻ lưỡi. Đúng, ta chính là ngốc cậu. Gargamel cầm nín. Hắn không biết nên khóc hay nên cười. Một truyền thuyết đạo cụ vậy mà bị phí phạm vào tình cảm con nít của cậu đầu nương. Thế nhưng suy đi nghĩ lại, Gargamel lại tự nhủ. Nếu mà Hồ Lô còn mở được vật phẩm này từ giường gỗ, vậy thì tao cũng thử thời vận xem. Nghĩ là làm, hắn lập tức lên diễn đàn giao bán. Bảo dương bằng gỗ 50 vạn ba thái tệ, bảo dương bằng gỗ 52 vạn ba thái tệ. Hắn lẩm bẩm, ánh mắt loe sáng. Được, liều một phen, xe đạp cũng có thể biến thành mô tô. Chương 14, con mẹ nó, thật là oai. Hoàng thị Lam Tình. Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua từng tầng mây xám nhọn chiếu xuống con phố nhỏ cũ nát. Ở dưới lầu, chú Tiêu Đại Thúc, lão hàng xóm bán hoa quả, vốn đang im lặng ngồi xổm bên cạnh sạp hút điếu thuốc rẻ tiền, miệng nhả khói như là than thở với cuộc đời. Nhưng vừa nhìn thấy Lâm Phàm từ trên lầu đi xuống, đôi mắt của ông ta lập tức thay đổi. Ánh nhìn kia cứ như là trong phim truyền hình cầu huyết thường chiếu giờ trưa, phả lẫn u oán, hờn giận, còn như là mang theo mấy phần yêu hận, tình thù. Dù sao thì tiền phạt lần trước mà Lâm Phàm khiến Đại Thúc phải gánh, đối với ông ta mà nói chẳng khác nào một vết chém vào tim gan. So với việc bị người ta quăng hai cục gạch bự vào đầu, bị móc cả xương sọ, thì nỗi đau này có khi còn thấm hơn. Lâm Phàm làm như không thấy, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu chào. Đại Thúc khỏe. Đều là hàng xóm láng giềng, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp, cho nên vẫn cần giữ cái gọi là hữu hảo, xã giao tối thiểu. Nhưng hôm nay, khi hắn bước ra ngoài đường, Lâm Phàm nhanh chóng phát hiện bầu không khí có chút khác lạ. Những người đi đường vốn dĩ thường ngày chỉ lo công việc, nay lại tụm năm tụm ba, bàn tán rôm rả, tất cả đều đang nói về một chuyện. Người của bà Thái Tình xuất hiện. Chuyện đó vốn dĩ đã chẳng còn là bí mật. Các short video đã kéo dài đề tài này nên top hot search. Người ta đăng clip, người ta gắn nhạc nền, kèm cả bình luận có tâm kiểu "Oh my god, đây là phim Marvel ngoài đời thực à?" Tất nhiên, đại đa số dân Lam Tình họ vẫn chưa biết rõ ràng những người buông xuống kia là giống loài gì, đến đây là vì mục đích gì. Nhưng chỉ cần nghe mẩu tin đồn đã đủ để người ta phẫn nộ. Có kẻ nghiến răng nghiến lợi nói: "Nghe thử coi, cái đám bà Thái Tình kia ngang nhiên đi lại ngoài phố, phơi mặt ra như là chỗ không người, rõ ràng coi Lam Tình chúng ta chẳng khác nào phó bản cấp F, cái hạng thấp thấp rác rưởi. Cứ chờ mà xem, dám coi thường Lam Tinh, bọn bây sẽ phải trả giá đắt." Lâm Phàm lắc đầu, không xen vào. Hắn mở cực con mắt đa giả cỗi, phóng thẳng về vườn bách thú. Ngoài cổng đám si hắn vẫn tụ tập đông nghịt, bằng dồn cẳng, dơ bảng, đòi gặp được Holo bằng được. Mấy khẩu hiệu nghe như đang ở buổi concert K-pop. "Holo là ánh sáng trời đời tôi, không gặp Holo thì không về nhà." Lâm Phàm vừa nhìn đã thấy đau đầu, lập tức để hết chuyện này cho tiểu chủ. Việc cần môi lưỡi để dỗ dành, giải thích, tranh luận với đám đông phan cuồng kia, ai làm thì làm, hắn tuyệt đối không dính vào. Bỏ mặc bên ngoài, Lâm Phàm vòng ra phía sau vườn bách thú, đến một mảnh đất trống yên tĩnh. Bây giờ thuộc tính bản thân ta tuy chưa phải đỉnh cao, nhưng mà ở Lam Tinh này, ngoại trừ người cầm súng ống ra, e rằng chẳng ai có thể sánh được với tố chất thân thể của ta. Hắn mở bảng trạng thái cá nhân. Tên: Lâm Phàm, chủng tộc: nhân loại, lực lượng 17, thể lực 15, tốc độ 16, kỹ năng: phong phong cầu đầu quyền sơ cấp, chân trượt vỏ chuối cao cấp, ngạnh hóa sơ cấp, Lam Tinh cổ quyền pháp, thiên phú cấp đoạt level 1. Lâm Phàm gật gù, tương đối hài lòng. Gargamel từng nói, ở ba Thái Tinh, ba thuộc tính cơ bản lực, thể, tốc độ cực kỳ quan trọng, nhưng kỹ năng mới là thứ có thể khiến thực lực biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một kỹ năng tốt chẳng khác nào hack game. Trong đám kỹ năng của ta, bá đạo nhất chắc chắn là trượt vỏ chuối, miễn là kẻ địch dẫm phải, cơ bản coi như là xong phim. Nhưng khuyết điểm cũng rõ, nếu như bọn nó nhìn thấy vỏ chuối mà né, thì skill này chẳng phải lập tức trở thành đồ bỏ à? Ngầm nghi thêm, Lâm Phàm lấy ngạnh hóa và Lam Tinh cổ quyền pháp là hai món có thể sử dụng trực diện, thích hợp để đánh tay bò. Còn phong phong cầu đầu quyền, thì cái này hơi khó nói. Nó mạnh thì mạnh đó, nhưng đi kèm cái phong cách dừng đồng kích đấy cực kỳ hại não. Thực hiện thì vui đấy, nhưng mà nhìn vào lại chẳng khác nào trò hề. Khuyết điểm duy nhất, dễ biến đối phương thành phế nhân. Phế nhân ở đây là bị chóng mặt bởi chiêu quá ngớ ngẩn. Lâm Phàm hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt lại. Gió khẽ thổi qua, hắn liền nhập tâm vận hành Lam Tinh cổ quyền pháp. Toàn thân như là bừng lên luồng khí nóng hừng hực, mỗi quyền đánh ra, quyền kình rèn vang, thân hình chuyển động linh hoạt, quyền cước chỉ trỏ, tất cả đều biến thành lưu loát như là nước chảy mây trôi. Đột ngột, ánh mắt của hắn loe sáng, gầm lên một tiếng, tung một quyền nện thẳng vào sắt của máy tập, kết hợp ngạnh hóa, nắm đấm cứng như là thép. Một tiếng phịch vàng dội, cột sắt vốn đặc ruột này lõm hẳn ra một đoạn. Lâm Phàm sững người. Còn mẹ nó, cái này thật sự là ta quá lợi hại. Hắn nhìn nắm đấm không khỏi kinh ngạc. Nếu như là trước kia, dù mơ hắn cũng không có làm được. Nhưng nghĩ đến tương lai, khi thuộc tính ngày một tăng, kỹ năng ngày một nhiều, thì sức mạnh của hắn sẽ khủng khiếp đến mức nào. Hắn còn đang chìm đắm trong tưởng tượng, bỗng trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống. Cầu đầu đương hô lô ba thái tinh sử dụng, cộng hưởng chi thạch, muốn khóa với người, có đồng ý hay không? Giải thích, một khi khóa, người không cần làm gì, chỉ cần đối phương hoàn thành nhiệm vụ, người cũng sẽ nhận được phần thưởng. Ngoài định mức, khi người hoàn thành nhiệm vụ, có cho hô lô hưởng một phần điểm thuộc tính hay không? Ý nghĩ thật của hô lô, Lam Tinh là phó bản ta yêu thích nhất, ta không muốn thấy nó bị phá hủy, ta muốn Phạm Ca trở thành cứu thế chủ, bảo hộ Lam Tinh. Lâm Phạm hỏi chấm, hắn ngây người. Hô lô, cầu đầu nương kia thật sự có tình cảm sâu đậm với Lam Tinh đến vậy sao? Không thể nào, thứ như là cộng hưởng chi thạch chắc chắn là bảo vật cực kỳ quý hiếm ở trên ba thái tinh. Vậy mà nàng lại vì chút tình cảm nửa vời này đem dùng cho ta. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, hắn còn lỡ tay trắng bảng nàng một cú. Vậy mà hô lô không những không tức giận, ngược lại còn vui vẻ xưng hô bằng hữu. Đúng là thiện lương quá mức. Trong lòng của hắn bỗng dâng lên một chút chua xót. Ta thật là đáng chết mà. Lâm Phàm không chần chừ nữa, rõ ràng hô. Đồng ý. Từ nay hắn và hô lô chính thức liên kết. Một người làm nhiệm vụ, hai người cùng hưởng. Hai ngày sau, Đông Phương Hoa Uyển, một khu tập thể cũ nát của Hoàng Thị. Tòa nhà chỉ 7 tầng, không thang máy, tường bong chóc, thậm chí là sắp sập. Trong căn hộ nhỏ tầng 7, Khâu Thị Nhã, bé gái chừng 8 tuổi, đang loay hoay trong bếp nấu mì. Nàng cắt tóc ngắn, gương mặt non nớt, nhưng lại toát lên một vẻ kiên cường vượt qua tuổi. Từ ngày mẹ nàng chết đi, cha bị tai nạn nằm liệt giường, nàng thay cha gánh vác mọi việc. Bừng bát mì nóng hổi, Thị Nhã chạy đến cạnh giường tươi cười. Ba ba, ăn sáng thôi, đây là mì ngon nhất thế giới đó nha. Người cha Khâu Minh mắt đỏ hoe, trong lòng ngàn vạn nỗi khổ. Con gái đáng lẽ phải được nuông chiều, vậy mà nay. Hai cha con trò chuyện, cười trong nghẹn ngào. Thị Nhã vừa đút mì cho cha, vừa hồn nhiên khoe mình đã rửa tay kỹ càng. Cuộc sống cơ hàn nhưng mà vẫn ấm áp. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên. Thị Nhã tưởng là dì hàng xóm, vội chạy ra. Nhưng không, đó là một người phụ nữ xa lạ, sắc đẹp yêu mị, trên ngực của nàng mang phù hiệu đỏ như máu, hoa mạn đà lá. Chưa kịp phản ứng, Thị Nhã đã bị bóp mặt, nhấc bổng lên. Khâu Minh hoảng loạn gào lên. Ngươi là ai? Thả con gái của ta ra! Người phụ nữ lạnh lùng đáp. Thổ dân phó bản cấp em, yếu ớt thật, nhiệm vụ đơn giản quá. Nói rồi ả vung tay tát bé gái, rồi liên tục đá đập. Khâu Minh trên giường gào khóc, cầu xin ở trong tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Lâm Phàm đang trên đường, hệ thống báo hiệu nhiều nhân vật buông xuống, xuất hiện ở Hoàng Thị. Hắn vừa định đuổi theo thì phát hiện ra một tòa nhà bốc cháy dữ dội. Có tiếng hô hoán. Lầu 7 cháy rồi, có đứa bé mắc kẹt ở trên ban công. Trời ơi, đó là con bé tội nghiệp, mồ côi mẹ cha tàn phế, 8 tuổi đã lo cho cả nhà đấy. Nghe đến đây, Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, không thể nghĩ nhiều, người quần sống phải cừu trước. Hắn lao qua đám đông, bám lấy bảng hiệu của cửa hàng, leo lên từng tầng. Đám dân bên dưới kinh hô cầu nguyện cho hắn. Cố lên, cố lên chàng trai, nếu cậu cứu được bé gái, tôi nguyện làm bạn gái của cậu luôn. Tiếng reo hò cổ vũ vang dậy, ai cũng biết đây chính là thời khắc cần một anh hùng xuất hiện. Lâm Phàm không phụ kỳ vọng, thuộc tính tăng cao, thân thể linh hoạt, hắn leo nhanh như là khỉ, từng tầng một. Lầu 3, lầu 4, lầu 5, lầu 6. Có người bên dưới nín thở, có người lo lắng. Hỏng rồi, không có dụng cụ phá phòng trộm, cậu ấy làm sao cứu được đứa bé gái? Nhưng ngay sau đó, tất cả đều trố mắt. Con mẹ nó, thật là oai. Chương 15, trước kia mà gặp loại cửa chống trộn sắt thép này, Lâm Phàm chỉ có thể đứng nhìn thở dài, chứ tuyệt đối chẳng làm được trò chống gì. Thời đại đã thay đổi rồi, thương nhân tử tế ngày càng nhiều, hàng rầm càng kém chất lượng, gần như là tuyệt chủng. Cái thời một cước đá văng cửa sắt, giờ chỉ còn trong phim Hồng Kông thập niên 90. Ai mà ngây thơ nghĩ rằng cứ đạp một phát là tung cửa, thì xin mời tỉnh lại dùm, bởi thực tế tàn nhẫn hơn nhiều. Nói ngắn gọn, không có cửa đâu, đừng có mơ tưởng. Thôi thôi, cha ta bên trong, mau cứu cha ta. Tiếng kêu khóc thê lương của cô bé Khâu Thị Nhã vang lên, run rẩy chạm thẳng đến tim của Lâm Phàm. Nhìn gương mặt nhỏ bé còn bị kẹt trong dòng sắt phòng trộm, hắn khẽ rùng mình. Cảnh tượng này ngay cả người trưởng thành cũng khó lòng mà giữ được bình tĩnh, huống chi là một đứa bé. Đã trong hoàn cảnh nguy nan, ai cũng chỉ nghĩ đến chuyện sống cho mình, còn con bé này thì vẫn khẩn cầu cứu cha nó. Không nói nhiều, Lâm Phàm vươn tay nắm lấy khung cửa sắt, nghiến răng, vận hết sức bình sinh, trực tiếp giật mạnh. Thép cứng, bù lông kiên cố, tất cả giữ lực lượng vượt xa người thường, đều bị bẻ gãy như là kẹo giòn. Cảnh tượng này lọt vào mắt đám dân chúng đứng dưới, chỉ có thể dùng một từ để miêu tả: khủng khiếp. Hắn nhanh chóng kéo bung song sắt ra một khoảng trống, không hề do dự thò tay túm lấy cô bé lôi ra ngoài, rồi lập tức men theo đường cũ trèo xuống. Dưới lầu, đám dân chúng thở phào nhẹ nhõm khi thấy đứa bé được cứu. Tiếng hoan hô vang vọng dày như là sóng vỗ. Giữa lửa cháy khói dày, một tia sáng hy vọng đã lóe lên. Thúc thúc, mau cứu cha ta nữa. Khẩu Thì Nha khóc nức nở, đôi mắt long lanh van lơn. Nỗi thương tâm ấy ai nghe cũng thấy nhói lòng. Lâm Phàm lui xuống tầng 3, nhìn xuống dưới. Người dân đã răng sẵn chăn mềm, chuẩn bị tinh thần hứng người nếu lỡ rơi. Các người cứ giữ chăn chắc không đây? Hắn quát. Một bác dân phố đáp lại: chắc chắn, yên tâm đi, ta có ôm chặt hơn cả ôm vợ nữa. Tiểu ca yên tâm, an toàn ngươi giao cho chúng ta. Nhưng câu nói ấy làm cho Lâm Phàm bỗng cảm thấy lòng ấm áp. Khi tai họa đến, vẫn có bao nhiêu con người dám chìa tay ra giúp đỡ, chẳng muốn nhìn bi kịch lặp lại. Hắn cúi đầu nhìn Khâu Thị Nhã, giọng dịu lại: yên tâm, thúc thúc nhất định sẽ cứu cha người. Dứt lời, Lâm Phàm nhắm chuẩn vào chiếc chăn răng ở dưới kia, vùng tay ném cô bé xuống. Một bóng nhỏ rơi vèo một cái, rồi an toàn được đám người bên dưới đỡ lấy. Tiếng reo mừng vang lên khắp phố. Không chần chừ, hắn quay người, tay chân thoăn thoắt bám vào tường. Tốc độ này nhanh lên gấp bội, bởi hắn đã có kinh nghiệm kỹ năng leo lên cộng một liên tục bật ra trong đầu. Leo lên cộng một, leo lên cộng một, leo lên cộng một. Cảm giác chẳng khác gì gươm thủ vừa ăn búp tốc độ. Đặt chân đến tầng 7, hắn lao ngay vào ban công, mở vòi nước, cởi phăng áo, rồi ướt từ đầu tới chân, rồi mặc lại bộ đồ ướt nhẹp. Đó là lớp màng phòng hộ duy nhất trước ngọn lửa đang bùng phát. Trước mặt hắn, ngọn lửa cuộn gào thét như là hỏa long, trần nhà đỏ rực lửa, khói đen sặc sủa. Hít sâu một hơi. Sợ cái con mẹ. Một tiếng chửi thề bật ra, Lâm Phàm lao thẳng vào trong phòng ngủ. Cái nóng như muốn thiêu cháy da thịt, khói đen đặc quánh ập tới nghẹt thở. Ai cũng biết trong hỏa hoạn, chết vì lửa chưa chắc đã nhiều, chết vì ngạt khói mới là chủ yếu. Nhưng Lâm Phàm không lùi. Hắn không phải thánh nhân, cũng đầy những suy tư ích kỷ như là bất cứ người thường nào. Thế nhưng trong huyết quản vẫn cuồn cuộn máu nóng. Hắn là thanh niên của thời đại mới, đã xông vào thì không có quay đầu. Trong phòng ngủ, một người đàn ông trung niên nằm bất tỉnh vắt ở trên giường. Lâm Phàm lao tới vác gọn lên trên vai, xoay người đừng chạy ra ban công. Nhưng bất chợt hắn thấy cửa chống trộm phía bên kia còn mở được. Không chần chừ, hắn kéo áo che tay, giật tung khóa, lao thẳng ra theo lối đó. Dưới lầu, giữa đám đông có một cô gái trẻ tên là Tiểu Hồng. Vô dĩ nàng chỉ là một người bình thường đi ngang qua, nhưng lại có niềm si mê đặc biệt với anh hùng. Khi thấy ngọn lửa đỏ rực nơi tầng 7, lòng của nàng như là lửa đốt. Đúng lúc tuyệt vọng ấy, một bóng người xuất hiện, leo thoăn thoắt lên tòa nhà, từng động tác như là cắm thẳng vào tim của nàng. Khi hắn cứu được cô bé ra, Tiểu Hồng mừng rỡ hò hét. Và giờ đây, khi thấy hắn quay lại lần nữa để cứu cha đứa bé, tim của nàng lại rút lên từng nhịp, cầu nguyện trong lòng: xin hãy an toàn. Chợt bóng người toàn thân cháy xém, khói bám đen sì xuất hiện ở đầu cầu thang. Trên vai hắn, người đàn ông trung niên đã được cứu sống. Cứu được rồi! Tiểu Hồng hét to, cả đám người nhìn theo, ánh mắt rực sáng. Khoảnh khắc ấy, hình ảnh Lâm Phàm in sâu vào tim của cô gái. Trong đầu của nàng thậm chí hiện ra một danh hiệu duy nhất: nghịch hành giả. Nàng bao gan tiến lên, run run đưa chai nước suối tới trước mặt của hắn. Cảm ơn. Một câu cảm ơn ngắn ngủi thôi mà khiến cả người Tiểu Hồng lâng lâng như là bay. Trong đầu của nàng thậm chí còn lóe lên suy nghĩ hoang đường. Ta muốn sinh con cho hắn, sinh cho hắn một đội bóng đá, 11 người luôn cũng được. Lâm Phàm nghe thấy tiếng xe cứu hỏa, xe cứu thương đang đến gần. Bèn đặt người đàn ông xuống đất. Chẳng nghỉ ngơi, hắn liền tra bản đồ, xác định hành tung của kẻ phóng hỏa, rồi đứng dậy đuổi theo ngay. Đi ngang qua Tiểu Hồng, thấy nàng rụt rè đưa nước, hắn thuận miệng cảm ơn, ngửa cổ tu một hơi, rồi hắt nốt phần còn lại ở trên mặt, rồi trôi cho than đen nhẻm, lau sơ qua, mặt mày liền sạch sẽ lại. Còn mẹ người, có người chạy đâu cho thoát? Vượt chảy nước vào thùng rác, hắn nghiến răng, khi thấy hừng hực đuổi theo, sẵn sàng cho gã phóng hỏa một trận giáo huấn không hữu hảo. Trong khi đó, dưới phố, một đám người dân đang vây lấy nhân viên cứu hỏa để kể lại câu chuyện nóng hổi. Đúng, chính mà tao thấy vị xoáy qua Tiểu Hỏa kia y như là Spider-Man vậy, leo trèo vèo vèo lên tầng 7, giật tung cửa sắt, cứu được đứa bé ra ngoài. Người mà không tin thì hỏi cả đám lên đây nè. Không phải nói bậy đâu, tụi ta tự mắt chứng kiến đấy. Nếu không nhờ cậu ấy thì hai cha con kia chắc chắn là toi rồi. Người lính Lý Hỏa nghe mà méo mặt, trong đầu anh ta cứ tưởng tượng ra cảnh siêu nhân hạ phàm, tin được hay không đây. Nhưng số đông hăng hái kể lại quá chi tiết, quá chân thực, khiến anh ta cũng lúng túng. Không tin à? Đây, ta quay video lại rồi đây, chính người xem đi. Điện thoại đưa tới, đoạn clip bật lên. Lính Lý Hỏa vừa xem, thần sắc từ nghi ngờ rồi ngưng động, cuối cùng là chấn kinh, hai mắt trợn trừng. Mẹ kiếp, đúng là kinh khủng thật. Đám người ổ lên. Nói nhảm à, cha ta không kinh khủng sao? Câu nói này khiến cả đám cười ầm, quay sang nhìn cậu nhóc vừa thốt ra với ánh mắt khó tả. Nhưng mà cậu ta vẫn ngẩng cao đầu tự tin. Nếu hắn chịu nhận ta, ta lập tức quỳ xuống dập đầu dâng trả. Ta liền thích nhận những người oai như vậy làm cha. Đám đông vỗ tay rào rào, giơ ngón cái lên đồng thanh hô. Thật là oai. Chương 16: Hóa thân thành chó điên, là phàm chó điên. Còn phố buổi chiều, nắng vàng đổ xuống mặt đường sáng loáng, phản chiếu lên những tấm kính của cửa hàng như muốn đốt cháy cả tầm mắt người qua đường. Giữa khung cảnh đó, một dáng người đỏ rực chậm rãi bước ra, lập tức khiến tất cả những gì xung quanh trở thành phông nền nhạt nhòa. Sari, cái tên ấy vừa xuất hiện đã đủ để gây chấn động nho nhỏ cả khu phố. Cứ như thể nhà sản xuất nào đó của chương trình thời trang Next Top Model lên tinh, bất ngờ tung ra một show diễn dạo phố miễn phí. Nàng mặc một bộ trang phục đỏ tươi rực lửa. Ấy thế mà kỳ lạ thay, cái màu đỏ lẽ ra phải chói mắt, tục tằn, lại được cơ thể của nàng chỉnh sửa thành gợi cảm, quyến rũ khó cưỡng. Trước cổ sau lõm, đường cong liền mạch như được dùng compa vẽ ra. Phần lưng cong cong, hai bờ vai thanh mảnh, cùng với vòng eo nhỏ đến mức người ta chỉ muốn giơ thước giày ra đo ngay lập tức, kiểm chứng xem thiên nhiên có thực sự công bằng với loại người này hay không. Người đi đường, thôi thì khỏi phải nói, 99% đàn ông khi đi ngang qua đều ngoái đầu lại nhìn, đôi khi còn kèm theo tiếng hừ nho nhỏ, như thể trái tim lão vừa bị bắn tên xuyên thủng. Còn 1% còn lại à? Ờ thì hoặc là mắt quá cận quên đeo kính, hoặc là bận nhìn vào điện thoại chơi game nên chẳng thấy gì. Thậm chí có một thanh niên vừa ngoái đầu nhìn vừa quên cả phương hướng, bộp một cái đầu đập vào cột đèn. Bạn gái hắn đứng ngay bên cạnh tức thì trợn mắt lườm, bàn tay không thương tiếc tặng cho hắn một cái bạt tay kèm theo câu mắng kinh điển: đồ không biết xấu hổ. Ừ thì trong lòng mấy ông đi đường cũng là na ná thế thôi. Nếu là vợ ta mà ăn mặc vậy, 6 giờ tối chưa thấy về nhà thì ta đã phi dao phi chén cơm vào mặt rồi, quả là không phải là người. Nhưng với Sari thì sao? Nàng vẫn bước ung dung lặng lẽ, ánh mắt người xung quanh dù là thèm thuồng hay là miệt thị, nàng đều thu hết vào tầm nhìn. Thân là thành viên tổ chức Mạn Đà La Hắc Ám, nàng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Khác với các thành viên trung tâm khác, nàng thuộc linh trưởng tộc, ngoại hình không khác mấy so với nhân loại của Lam Tinh, vậy nên chẳng cần che mặt, chẳng cần đeo mặt nạ, cứ đường đường chính chính mà bước, như thể nơi này vốn dĩ là sản diễn dành riêng cho nàng. Thật ra trong lòng nàng cũng hơi mâu thuẫn, một mặt chán ghét ánh mắt soi mói của đám thổ dân phó bản cấp thấp, nhưng mặt khác lại âm thầm hưởng thụ cái cảm giác được cả thế giới dõi theo. Đó chính là kiểu tâm lý mà nếu mời chuyên gia y học Lam Tinh đến, chắc chắn bọn họ sẽ phán một câu: cô có bệnh, bệnh nặng lắm đấy, nên đi trị đi. Sari chẳng quan tâm, nhiệm vụ trước mắt của nàng là hoàn thành 10 lần phóng hỏa. Nhiệm vụ chán ngắt, buồn tẻ, nhưng buộc phải làm xong để sớm quay về phó bản cấp E cùng với tổ chức. Nàng không hề biết ngay phía sau một kẻ đang len lén bám theo từng bước. Lâm Phàm, hắn chậm rãi giữ tốc độ ngang tầm, mắt nhìn chằm chằm vào dáng đi uyển chuyển của Sari, eo thon hồng lắc, bước chân nhẹ nhàng, nhìn lâu chỉ muốn nghẹn một hơi rồi hét toáng lên: con hàng này đúng là chuẩn tiểu mã xiên trùng. Nhưng hét thì dài nên hắn chỉ lẩm bẩm ở trong lòng. Một thao tác quen thuộc, hắn mở bảng thông tin của đối phương: tên Sari, chủng tộc linh trưởng, lực lượng 20, thể lực 17, tốc độ 22, kỹ năng bác sát thuật sơ cấp, binh khí ngắn nhập môn, tề thân thuật sơ cấp, vật phẩm da mặt phù hợp thẩm mỹ, khóa kẹo cao su bạc hà hồi tinh thần, hồi máu đan nhân 2, dao cam thanh lân nhân 1. Lâm Phàm nuốt nước bọt. Thuộc tính 3 triệu, cao hơn ta, kỹ năng cũng là toàn đồ chiến đấu, khó rơi đây. Nếu đối phương yếu hơn, hắn đã nhảy ra ngay, quát một câu: "Đứng lại cho lão tử!" rồi lao vào đấm đá cho ra trò. Nhưng mà tình huống bây giờ thì khác, đâm đầu và đánh trực diện chẳng khác nào tự đi tìm đường chết, thế nên phải chơi chiều. Hàn Lịch nhìn xung quanh, thành phố đông người, dân chúng đi lại tấp nập, thật là tiện để làm vỏ bọc. Đám bà thái tình dám ngang nhiên hành sự giữa ban ngày, vậy hắn, một thổ dân làm tình, cũng chẳng việc gì phải lén lút. Ngước lên bầu trời xanh, mây trắng trôi lững lờ, hắn hít một hơi thật sâu. Đúng là ngày đẹp trời để chạy bộ. Nói là làm, hắn bắt đầu chạy chậm. Trong thời đại mà người người, nhà nhà coi trọng sức khỏe, chạy bộ vốn là chuyện thường như là cơm bữa, không ai thèm để ý. Chỉ có hắn, ngoài mặt thì chạy bộ, trong lòng thì sục sôi, ý đồ săn giết. Chạy một lát, hắn còn tiện tay rút ra quả chuối tiêu từ trong túi, vừa chạy vừa lột vỏ, ăn ngon lành. Cảnh tượng ấy, nhìn qua thì chẳng khác nào một chàng trai trẻ tuổi, khỏe mạnh, yêu đời, chú trọng vitamin và chất xơ. Nhưng thật ra, là sói đội lốt cừu. Chạy thêm vài bước, cuối cùng hắn đã ngang bằng với Sari. Nếu đây là phim truyền hình, chắc chắn đạo diễn sẽ bật nhạc nền lãng mạn, hai người chạm mặt, hiểu lầm, cãi vã, hóa giải, rồi tình yêu đơm hoa, kết thúc hoặc là tai nạn giao thông, hoặc là ung thư giai đoạn cuối, tình tiết y hệt. Nhưng không phải, đây là phó bản Lam Tinh, chứ không phải là phim Hàn Quốc. Đám đàn ông xung quanh vẫn dán mắt nhìn nữ thần đỏ rực. Đến khi thấy có gã trai dám tiếp cận đối tượng, tim gan phèo phổi bọn hắn như là bị thiêu rụi. Còn mẹ nó, thằng kia dám tỏ mặt vào, đúng là không biết xấu hổ. Nữ thần của toàn dân sao có thể đứng ngơi độc chiếm. Ê nữ thần, đừng để hắn lừa, đàn ông hoàng thị hung hãn lắm, coi chừng ngày nằm lên giường đùi run không nhúc nhích nổi đó nha. Trong tiếng nguyền rủa âm thầm ấy, Lâm Phàm vẫn nở nụ cười hiền lành. Này tiểu tỷ tỷ, ngươi khỏe chứ? Sari liếc hắn một cái sắc lẻm, không thèm đáp. Nói chuyện với một thổ dân cấp thấp khác gì tự hạ thấp giá trị bản thân. Nhưng Lâm Phàm đâu có nản, vừa gặm chuối hắn chỉ thêm một quả về phía của nàng, nụ cười là càng thêm chân thành. Ăn chuối không, ngon lắm đấy. Đám đàn ông xung quanh muốn ói máu. Mà nó mới tiếp cận mấy phút mà đã chuối tiêu rồi à? Đứng đắn ở đâu vậy? Trong khi đó, Sally mặt lạnh như băng, giọng sắc bén. Không muốn chết thì cút. Nếu không vì nhiệm vụ phóng hỏa còn dang dở, nàng đã một đào xử lý bọn hắn ngay tại chỗ rồi. Lâm Phàm vẫn cười. Tiểu tì tì à, cao lạnh ghê, ta cút đây. Nói xong, hắn nốt miếng chuối cuối cùng, tiện tay vứt vỏ chuối xuống đường. Một động tác bình thường, chẳng ai để ý. Ngay cả Sari cũng coi thường, nghĩ bụng. Đồ rác rưởi, đúng là hại tiền. Nhưng đời mà, tai nạn thường đến từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Chân nàng vừa hạ xuống, xoạt một tiếng, trượt ngay trên vỏ chuối. Bình thường người ta trượt thì cần bổ nhào nhẹ một cái, cùng lắm là ê mông. Nhưng lần này, nàng mất thăng bằng toàn thân, cơ thể ngửa hẳn ra sau. Bất chấp mọi nỗ lực giữ thăng bằng, cứ như là bị định mệnh kéo ngã. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Lâm Phàm lóe sáng. Thời khắc săn giết bắt đầu. Không chần chừ, hắn gầm lên trong lòng. Hóa thân thành chó điên đi. Không phải là hóa thân thành phàm chó điên. Càng hắn lao tới, quyền cước tung ra điên cuồng. Giữa phố xá tấp nập, hắn hóa thành một con chó điên thực thụ, tàn bạo, dữ dằn, nhắm thẳng vào mục tiêu Sari mà tấn công. Để cho nàng biết, nam nhân bản thổ Lam Tinh khi đã điên lên thì hung tàn đến mức nào. Chương 17. À, nữ thần của ta. Sàn dưới đã mở ra rồi thì chẳng còn đường quay đầu. Một khi mà bước vào, hoặc người sống hoặc người nằm bẹp, đơn giản thế thôi, mà cũng tàn khốc thế thôi. Đoạn eo. Lâm Phàm hít sâu một hơi, hai chân đứng thấy kim kê độc lập, tay trái ấn xuống ngực đối thủ, tay phải chặn chặt đùi của nàng, chân sau nhấn mạnh vào eo, rồi cả người đột ngột dồn lực ép xuống như cái máy ép thủy lực. Cú nén ấy hung mãnh chẳng khác nào cú sáo cuối cùng phá toang cửa thành. Sari trợn mắt, sắc mặt méo mó, ngụm máu phun ra tung tóe như thể mới diễn xong phim cổ trang. Còn người đảo ngược, trắng giã cả lên. Thứ lực trùng kích dữ dội ấy quả thực là vượt ngoài sức chịu đựng của một nữ thần vốn quen được tung hô chiều chuộng. Ai cho ngươi phóng hỏa, ai cho ngươi làm loạn, ngươi có tài nhưng không tồn tại. Được rồi, nhưng mà có coi phàm ca này là người không hả? Giọng của Lâm Phàm gào lên, mỗi chữ như là đinh đóng cột. Hắn dùng tới tuyệt chiêu phong phong cầu đầu quyền, đã thi triển thì có một kết quả, kẻ đối diện sẽ ôm hận xuống đất. Sari rơi xuống như là cái bao tải cát. Chưa kịp hoàn hồn thì một cơn đau nhói như là bão táp quét đến. Phòng phòng cầu đầu quyền vốn là chiêu độc để trị nam nhân, Trần như là máy đóng cọc liên tục ấn xuống chỗ hiểm, nhưng hóa ra với nữ nhân nó vẫn hiệu quả một cách tàn bạo. Một cú thôi đủ khiến cho đối phương hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Dường đồng kích tay. Người tưởng hắn sẽ tiếp tục chăm sóc vùng cấm địa à? Sai, mười phần sai. Bàn chân của hắn xoay chuyển thẳng tốc độ cao mà đạp vào ngực của Sari. Dáng người có chuẩn như là siêu mẫu, vòng nào sóc vòng nấy thì cũng thế thôi. Khi đã vượt mức, mọi giảm sóc đều chỉ là giấy vụn. Đàn ông thường nói thương hoa tiếc ngọc, nhưng gặp loại ác nữ thế này, thương hoa tiếc ngọc là đồng nghĩa với đào hố tự chôn. Chỉ có thể một mất một còn, không người chết thì ta vong. Trong đầu Lâm Phàm, hình ảnh bé gái tội nghiệp kia lại hiện ra. Thiên chân vô tà, thiên sứ nhỏ bé, nên đáng lẽ phải có một đời bình an vui vẻ, thế mà chịu hết thảy khổ nạn, lại còn bị dẫm đạp không thương tiếc. Ai mà chịu nổi cảnh ấy? Người khác thì nhịn được, hắn thì không. Ngực đẹp thì sao? Anh em hô lô cô ta, dáng người có bốc lửa hơn. Mặt xinh thì sao? Anh em hô lô nở nụ cười một cái là còn khiến cho người ta quỳ xuống gọi cha luôn. Càng nghĩ càng giận, lửa hận ở trong lòng như là núi lửa phun trào. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị dày xéo, hắn mới thấy câu nói kia có lý. Phụ nữ càng đẹp càng biết gạt người. Dùng mạo tuyệt mỹ thầy hình hoàn hảo à? Thì thường là đại ma đầu ngụy trang, nhất định phải diệt tận gốc, không thể lưu lại. Giả, tất cả đều giả. Người nghĩ trẻ cái mặt này thì ta không thấy cái lòng dơ bẩn của ngươi à? Ta muốn lột trần ngươi. Lời còn chưa dứt, bàn chân của hắn hạ xuống như là sấm. Mặt mày Sari trong chốc lát bầm dập, in rõ từng dấu dày, trông chẳng khác nào tác phẩm graffiti đường phố. Không, nữ thần của ta! Đám nam tử xung quanh không chịu nổi nữa, nhiều kẻ quỳ sụp xuống, ôm mặt khóc giống, tay vươn ra bất lực. Có kẻ dậm chân đấm ngực, hận chính mình vô năng, muốn lao ra cứu mỹ nhân, nhưng mà vừa nhìn thấy khí thế dữ tợn của Lâm Phàm đã run lập cập, đành nuốt hận mà quay sang tự đánh mình để xả cơn nhục. Trời cao ơi, đại địa ơi, ai bảo cho ta sức mạnh cứu lấy nữ thần của tay ác đồ này. Đám đông càng lúc càng đông, tim ai nấy đều nhảy theo từng nhịp giày mà đạp xuống. Mỗi tiếng bốp là một tiếng than khóc. Mà nó tàn nhẫn quá. Lâm Phàm thì ngược lại, càng đạp càng thấy sung sướng, giống như là bước chân vào trạng thái cực hạn. Khi mà mọi chiêu thức hỏa mỹ đều vô dụng, chỉ còn nắm đấm vào gót giày lên tiếng. Dừng tay, buông nữ thần của ta ra. Cuối cùng cũng có một kẻ gan dạ ló ra, hét lên như muốn đóng vai anh hùng giải cứu. Cút! Một chữ quát như là sét. Dũng giả kia lập tức xỉu như là bóng xỉ hơi, chưa kịp rút kiếm đã ngoan ngoãn quay gót, thậm chí còn định hót. Đại ca tiếp tục đi đại ca. Anh hùng cái nồi ấy, xin trả lại. Không. Xà đi theo thào, ý thức mơ hồ. Không sao, ta còn tưởng ngươi sẽ kêu chồng ngươi cứu tiếp chứ. Hắn bật cười, tay không dừng, đổi chiến thuật, túm hai chân của Sari vung lên như là cánh quạt, rồi bịch, đệm xuống đất như là đập búa. Mỗi cú va chạm, đất đá tung tóe, khán giả thì trợn mắt há hốc mồm. Sari triệt để bối rối, nàng vốn dĩ là tồn tại thuộc tính 20, đi đến đâu cũng là vinh mặt hất cằm. Vậy mà hôm nay, chỉ vì trượt chân trên vỏ chuối, đã rơi vào địa ngục này. Tất cả quyền chủ động đều bị Lâm Phàm tóm gọn ở trong lòng bàn tay. Lâm Phàm định vùng tiếp thì bỗng ánh sáng bùng ra từ trên cơ thể của Sari. Cướp đoạt lực lượng cộng 2, cướp đoạt Sari cộng 2 lực lượng, đối phương vĩnh viễn mất đi 2 lực lượng. Hắn chớp mắt rồi bật cười. Hôn mê à? Đúng là biết nhịn đánh. Sức mạnh với dâng tràn toàn thân như là đục bơm adrenaline trực tiếp vào tim vậy. Hắn nhìn bản đồ, thấy một điểm sáng đang di chuyển, không chần chừ vác Sari trên vai như là bao tải gạo chạy ra đường, mở app quét mã thuê xe đạp công cộng. Cứ thế hắn đạp vun vút, Sari đong đưa trên vai. Người qua đường thì sững sờ, có kẻ hoảng hốt gọi điện. Alo anh cảnh sát ạ, tôi vừa thấy một vụ việc không thể nào tả được, coi thường vương pháp, dã man tột độ, hung ác biến thái cực hạn. Chuyện gì ạ? Đánh người. Vâng, đúng, đánh người đấy, đánh tới mức nghệ thuật luôn. Trong khi đó, một số cặp tình nhân lại nhìn thấy cảnh mà hiểu lầm. Trời ạ, đây là kiểu yêu đương mới à? Bác người yêu đi đạp xe à? Một cô nàng nũng nịu. Anh Cường à, anh thấy chưa, em cũng muốn như vậy. Anh chàng lau mồ hôi. Cho là cái đó nguy hiểm lắm. Không chịu, em giận đây. Kết quả vài phút sau, từ xa đã vang vọng. Đồ khốn, anh muốn tôi ngã chết à? Một cuộc tình tan vỡ chỉ vì học theo cái mốt vác người yêu. Còn Lâm Phàm thì vẫn phi đi như gió. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ: bảo vệ hoàng thị, tiêu diệt kẻ xấu. Điểm sáng kia là một lão bà ngã bên đường. Nhiệm vụ: đỡ một lão bà nã lại dậy, nhận được cảm tạ, thưởng cộng 2 lực lượng. Mặt hắn sáng rực, đây là lần đầu tiên thấy một nhiệm vụ ngon ăn như thế. Dừng xe, hắn lịch sự chào. Chào bác, để tôi giúp. Thần thiện, lịch thiệp, khác hẳn dáng hung thần vừa rồi. Bà lão xúc động, cảm tạ rồi rít. Điểm thưởng lập tức cộng dồn, lực lượng của hắn lại tăng vọt. Và rồi khi hắn lên xe, biến mất như gió. Phía sau một gã buông xuống nhìn thấy cảnh ấy thì choáng váng. Hắn tròn mắt nhìn nữ nhân ở trên vai của Lâm Phàm, nhận ra đó là Sari, liền há mồm gào lên: mẹ nó, kinh khủng quá. Trong khi đó, ở công viên hoàng thị, một kẻ buông xuống khác lên đang hí hửng chuẩn bị chơi lửa. Hắn muốn biến nơi này thành biển lửa rồi nhảy múa như là thần hòa. Bọn thổ dân cấp ép yếu ớt tên này diễn đàn mà biết thì chắc là cười nhạo bọn chúng thầy trò hề. Đợi mà xem, ta sẽ biến nơi này thành sân khấu của ta. Hắn ngơ cổ cười, dọa người qua đường bỏ chạy tán loạn. Nhưng chưa kịp đốt lửa thì sau lưng vang lên một tiếng lộn. Hắn ngoảnh lại và một bóng đen khổng lồ lao đến. Đó là Lâm Phàm, đạp xe lao tới, nhảy phốc lên nhà thần long giáng thế, vùng xà ri trong tay như là gậy bóng chảy quét ngang trời. Gió rít bên tai, xà ri vừa tỉnh dậy liền thấy mình bị vung như là vũ khí. Nàng hoảng hốt kêu thảm: không. Chương 18. Tàn nhẫn, thật tàn nhẫn. Hắn đang bạo sát. Đầu như trên nơi là gì? Nếu gom 100 người lại hỏi, chắc chắn sẽ nhận được 100 đáp án khác nhau. Người thì bảo là đau tim, kẻ thì than là đau răng, có người là gào trời vì đau bụng, có vài tay đặc biệt thì nhắc đến nỗi đau bị bạn gái bỏ theo trai giàu. Nhưng nếu hỏi câu ấy rơi vào tai của Sari và Lên ở khoảnh khắc hiện tại, họ sẽ đồng thanh hét lên. Hai cái thân thể tông thẳng vào nhau, đau đến tê tâm liệt phế. Một tiếng nổ giòn kèm theo máu tươi văng tung tóe. Máu ấy là của Sari, nữ thần ngoại tinh vừa bị biến thành vũ khí sống. Đến cả sắt thép mà bị đem ra dùng kiểu này còn phải méo mó, huống chi là một cơ thể mềm mại. Cú đập khiến cho Lên lăn lộn dưới đất, đau đến mức đầu óc như nổ tung. Vừa mới rồi hắn còn đang yên ổn, tự tin sải bước, vậy mà đùng một cái đã dính trường, chẳng kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đây đúng là kiểu tình huống khiến bất kỳ ai cũng chỉ biết trợn mắt, mồm há, tim gan như muốn rớt ra ngoài. Ngay lúc này trong cơ thể Sari bùng ra một luồng sáng chói mắt. Cấp đoạt kỹ năng sơ cấp đè thân thuật, đối phương vĩnh viễn mất đi kỹ năng. Ngươi là ai vậy? Lên vừa đau nhức, mặt mày thì đỏ bừng. Đáng xấu hổ nhất là khi nãy hắn còn cảm giác có hai thứ mềm mại gì đó nện thẳng vào mặt của mình. Nhưng đau thì vẫn đau, mũi lại dỉ máu, tay bụp mồm, vừa nhục vừa ức. Ta là cha của ngươi. Lâm Phàm lạnh nhạt đáp, hai tay chắc như là kim, vùng vũ khí Sari nện thẳng xuống. Đầu của Sari va chạm cực mạnh với cái chỗ hiểm ở trên người của Lên. À! Một tiếng thét thảm khóc xé rách không gian vang vọng khắp công viên. Dân tình ở xa xa cũng nghe rõ, ai nấy đều sởn da gà, tim đập loạn. Không rõ bên kia đang xảy ra án mạng gì. Người rốt cuộc là ai? Lên gào lên, cả người run rẩy. Hắn không tin nổi, chỉ là một cái phó bản cấp ép của Lam Tình, vậy mà lại có một nhân vật như thế này. Ta đã bảo rồi, ta là cha của ngươi. Lâm Phàm tiếp tục hạ trùy. Một cú nện này giáng xuống, tờ lụa dính theo máu, thiệt hại cực cao. Lên toàn thân run lên như là cầy giấy, sừng cốt nhìn sắp nát vụn, đau đến mức mắt hắn đỏ ngầu, máu chảy ròng ròng, đầu óc quay cuồng. Cảm giác này còn khó chịu hơn cảnh ngồi bồn cầu suốt cả buổi chiều mà vẫn bị kẹt. Đừng đánh nữa, ngươi là cha của ta cũng được mà. Lên rên rỉ, giọng run rẩy. Cha của ngươi á? Không, ngươi mới là người ngoài hành tinh chết tiệt. À, một màn máu me thảm thiết không khác gì phim bạo lực 18 cộng. Bỏ bản làm tinh thú vị lắm à? Lâm Phàm cười lạnh, tay vẫn không ngừng. À, ngươi chạy ổn thần à. Ta là cha của ngươi biết chưa? À, cứu mạng. Lên dãy dụa tuyệt vọng. Đừng mơ, dù thiên mừng lão tử có tới cũng không cứu nổi cái mạng chó của ngươi đâu. Lâm Phàm lạnh giọng. Cảnh tượng máu me ấy nếu mô tả bằng văn hoa thì là thiếu niên anh tuấn tay cầm mỹ nữ máu me đầy mình nện tới tấp một gã trai trẻ. Còn nói thẳng thắn thì Lâm Phàm đang dùng một cô gái ngoài hành tinh xinh đẹp như là vũ khí đập một gã khác ra bã. Kêu thảm thiết ban đầu còn vang vọng, nhưng càng lúc càng nhỏ dần, yếu ớt như ngọn nến trước gió, cuối cùng rơi vào im lặng tuyệt vọng. Hả? Lâm Phàm chợt nhận ra tay mình trống rỗng, quay lại nhìn thi thể của Sari đã biến mất. Bỏ nó, vũ khí chuyên dụng của ta đâu rồi? Đáp án nhanh chóng hiện ra. Nàng chết thật rồi. Người ngoài hành tinh khi tử vong, thi thể sẽ tan biến, kỹ năng và vật phẩm rơi ra hết. Cơ chế này đối với dân Lam Tinh nghe thì khó hiểu, nhưng đem so với game online thì dễ thấy. Cày cuốc bao lâu, đăng level max, có tiền có quyền, tiểu đệ theo đầy đường, rồi bỗng nhiên tài khoản reset về không. Cảm giác ấy không chỉ là đau mà còn muốn đập bàn phím khóc giống. Cướp đoạt lên một ít thể lực, cướp đoạt lên một điểm tốc độ. Hai đốm sáng nhập vào trong người của Lâm Phàm, sức mạnh tăng vọt. Cúi nhìn lên cũng đang dần dần tan biến. Thực ra sau khi Lâm Phàm dùng vũ khí Zari đánh đập, hắn đã sống sờ sờ bị nện đến chết. Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng lực lượng cộng 2, kỹ năng cướp đoạt level 2. Cướp đoạt level 2 có thể cướp 2 đến 3 điểm thuộc tính từ đối phương. Nhiệm vụ của hắn vốn dĩ chỉ đơn giản, ngăn hai kẻ buông số màu đỏ. Sari và Lên vừa vặn còn tốt xấu xấu. Ta hiện tại đúng là lợi hại. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, cảm giác sức mạnh dâng trào. Với lực lượng này, ở Lam Tinh chẳng có ai là đối thủ, lại còn đẹp trai nữa chứ. Ngay khi hắn còn đang tự sướng, xa xa vang lên tiếng còi inh ỏi. Xe cảnh sát ùn ùn kéo đến, bao vây chặt công viên. Tốc độ nhanh thật, Lâm Phàm lẩm bẩm. Hắn biết động thủ nơi công cộng chắc chắn bị chú ý, nhưng đã sao, người ngoài hành tinh buông xuống thì phơi mặt công khai, ta dân bản địa lại phải lén lút à? Hơn nữa khi bộ máy quốc gia vận hành thì chuyện điều tra nhanh chóng chẳng khác nào uống nước. Ở đất nước này, một khi có biến cố lớn, động viên tốc độ nhanh đến mức dân thường chỉ biết tròn mắt. Cục cảnh sát. Có dán sao chứ? Có rồi, mở ra xem. Cả nhóm cảnh sát tụ tập ở trước màn hình. Ban đầu ai cũng tỉnh bơ, họ làm nghề này chuyện máu me chẳng lạ gì. Nhưng chỉ sau vài phút, hình ảnh hiện ra khiến cả đám ha hốc run run. Con mẹ nó, thật là con mẹ là. Không còn từ ngữ nào khác để mô tả chính xác hơn. Đó là cảnh một thanh niên đẹp trai dùng một cô gái như là vũ khí đập tới tấp vào hạ bộ một gã trai khác. Thật là tàn nhẫn, mà đánh nhau đánh chỗ chết tiệt thế kìa. Tuần trước xử lý vụ lão Chu bạo hành gia đình, tôi còn tưởng là đủ bi thảm rồi, giờ xét cảnh này lão Chu cũng chỉ là trò đùa. Chuẩn đấy, lão Chu bị vợ đánh te tua giờ còn ngoan lắm, nhưng tay này thì đúng là cuồng bạo rồi. Mấy viên cảnh sát bàn tán xôn xao. Một người khác báo cáo, giám sát công viên chỉ thấy hắn khiêng một cô gái đi vào, sau đó thì mất dấu. Các ngõ khác cũng không có camera, không biết hắn giấu cô ấy đâu. Không phải trôn luôn rồi đấy chứ? Một anh trẻ tuổi lỡ miệng, lập tức bị quát. Cậu nghi ngờ tốc độ của gia quân của chúng ta à? Cả phòng nhào nhào. Một lão cảnh sát dày dạn đập bàn cái rầm. Để to rầm vẫn, loại người vô pháp vô tiền thế này xã hội không thể dung. Ánh mắt của ông ta bừng bừng lửa giận. Ai cũng hiểu, nhà ông ta có con gái từng chịu bạo lực gia đình, cho nên cảnh đàn ông đánh phụ nữ khiến cho ông ta cực kỳ cảm phấn. Phòng thẩm vấn, Lâm Phàm ngồi im, cúi đầu nhìn còng tay, khẽ cười. Đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm còng tay thành tựu, cảm giác cũng khá mới mẻ. Cửa mở ra, lão cảnh sát nghiêm nghị bước vào, theo sau là một thanh niên trẻ. Cậu ta trừng mắt nhìn Lâm Phàm khịt mũi, trong lòng thì thầm chửi. Tên cầm thú này, mỹ nữ như thế mà cũng nỡ tay hạ thủ. Lão cảnh sát ngồi xuống, khoanh tay, nghiêng đầu, ánh mắt như soi thấu nội tâm của hắn. Một màn im lặng bao trùm, không khí ở trong phòng nặng nề, căng thẳng. Các người khỏe chứ? Ăn sáng chưa? Lâm Phàm mỉm cười chào hỏi, phá tan im lặng. Không ai trả lời. Lão cảnh sát tiếp tục nhìn chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên não, phát sóng điện não giả tưởng. Đây chính là tuyệt kỹ mà lão tích góp cả đời, dùng mắt để thẩm vấn. Theo kinh nghiệm, tội phạm sẽ run rồi gào khóc khai hết. Nhưng đối diện hắn, Lâm Phàm chỉ thấy nhàm chán. Thật là vô vị, còn lâu mới làm ta lung lay. Rảnh rỗi, hắn mở bảng kỹ năng ra ngó. Đề thân thuật cấp E, có thể nhảy 4-5 mét, leo tường như là ninja. Kỹ năng bình thường thôi, nhưng cái đáng chú ý là nó ghi học tập, có nghĩa là mấy kẻ ba thái tinh này học được như là đi học võ, chứ không phải là chờ nhiệm vụ hay là mở hòm. Lâm Phàm nhíu mày, đúng là được trời ưu ái, sinh ra đứng ở vạch đích à. Chờ mãi không có gì vui, hắn nhàm chán, cuối cùng mở miệng. Cả người muốn hỏi, chắc là chuyện ta đánh nhau ngoài đường à? Lão cảnh sát lập tức nhếch môi, nụ cười đắc ý. Trong lòng ông ta thầm reo. Xem kìa, ánh mắt thẩm vấn của ta phá được phòng tuyến tâm lý của hắn rồi. Bắt đầu tự thú rồi đây. Hết tập 2, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye bye.